Mụ Ngan. Sự biến động khủng khiếp trong họ nhà Gà không ảnh hưởng gì đến các chú Ngan. Chín Ngan cũng cùng ngụ một sân ấy. Loài Ngan rất khỏe mạnh, ít khi trở trời mà bị trái gió. Xóm Gà Việt này có hai con Ngan trắng lớn. Độ nọ cũng còn có thêm một đàn Ngan nhỏ nữa. Nhưng bây giờ đã tan tác mất cả. Chẳng phải vì bệnh dây, mà là vì nhiều sự không may khác. Đời sống của người ta lăn dài vào thời gian, rộng lớn và cao cả. Triền miên đã bao nhiêu năm trong khối óc tí hon của các loài vật. Với chúng, nhất là với những con vật luẩn quẩn xung quanh người ta. Trái lại, ở các ngày tháng vụn vặt, chỉ có những đau thương nhỏ bé, có những chết chóc ít đáng để ý. Đấy là những cuộc sống tủn mùn, bèo nhèo. Chúng chẳng làm hại gì ai, chẳng hít hớt mất của người ta ít khí trời. Dù chúng cũng thở ra, thở vào cẩn thận, tựa như những con giun, cái kiến. Đến đàn Ngan con ấy có được 6 cái đầu cả thầy. 6 cái đầu xinh xinh, 6 con mắt tròn xoe, đen láy và ngơ ngác. Chúng luẩn quẩn, kíp chíp xung quanh hai bàn chân tuẻ ngón rất thô kệch của bà mẹ. Mà tâm tính của mẹ chúng thì cũng thô kệch như hai bàn chân nọ. Mụ đần độn đến phát ghét lên được. Thực là một thứ người đàn bà tồi. Mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngơ, lúc nào cũng lắc lư như một bà nhiêu ra chợ mà bị kẻ cắp xén mất túi. Mỗi khi cất bước, đôi chân khụng khiện đi lối vòng kiềng lại đu đưa bước tất cả mình. Nòm đến chậm. Cũng bởi cái tính ngu tối, chậm chạp ấy mà vô tình, mụ đã giết một đứa con của mụ. Một hôm, cô Lạc đem ngô ra sân cho Ngan ăn. Mụ Ngan xô đến, đàn con cũng tất tả chạy theo. Chúng len, đun, tranh nhau trèo vào chậu ngô. Mẹ chúng đứng ngoài xúc cành cạch từng hột nhỏ một. Nhưng lũ trẻ leo vào đầy chậu, khiến cho mỏ mụ bị vướng. Không sờ được hột nào, tức mình mụ cũng thò một chân vào cái chậu sành. Rồi mụ bước nốt cả chân kia vào. Thành ra họ đứng phè phè giữa chậu, cứ cúi xuống mà xốc tranh ăn của các con. Một bàn chân mụ, cái bàn chân có 3 ngón trước tuẻ ra, mạng liền với nhau, dẫm lên lưng một con nhỏ. Con Ngan nhỏ kêu thảm thiết, nhưng mụ mẹ vẫn chưa biết, vẫn dí chặt chân lên lưng nó mà xúc ngô như thường. Đến khi mụ dịch chân đi để thò mò ăn chỗ khác, thì con Ngan khốn nạn kia đã không thể đứng dậy được nữa, nó gãy xương lưng. Ăn no rồi, con mụ vỗ hai cánh, dẫn 5 trẻ xuống ao lội chơi. Mặc thay con bị trọng thương, cứ việc nằm rụi, kêu khắc khoải, mụ lờ tít. Đến chiều, con nhỏ ấy chết. Mụ làm như không biết rằng có một đứa con mình vừa mới chết, và cố nhiên là không phải lỗi ở mụ. Bởi vì vẫn thò ra thụt vào cái cổ, vẫn lúc lắc bộ đuôi, những tiếng cứu cứu thốt ra, như vẫn biểu lộ một nỗi vui sướng vu vơ và ngây ngô. Thế là một con Ngan nhỏ chết. 10 hôm sau, 2 bóng nữa cũng đi theo Chúa Giê-xu Ma. Chúng bơi dưới ao, mò xúc đầu vào ven bờ. Hai con bị lươn rút vào tổ. Lũ trẻ con trong nhà đi tìm thì chỉ thấy hai cái đuôi chồng vọc lên. Cái đầu chúi vào lỗ, bị lươn cắn thủng một vết sâu hoắm. Còn lại có 3 nhát lơ láo. Là một hôm nữa, mụ dẫn 3 trẻ ấy ra ngoài ruộng chơi. Mấy bữa đó trời đổ gió, nên nhiều diều hâu ở miền xa bay về. Chúng giang cánh ra, liệng vòng tròn trên đồng lúa. Chúng lửng lơ trong không, lẫn vào từng khoảng mây sảnh hướng. Những tiếng kêu xíu xít nổ lên như tiếng sáo diều. Không phải là chúng cứ xây giếng cho tròn mãi ở trên trời cao thăm thẳm ấy. Chúng liệng đi, liệng lại, và thỉnh thoảng xà xuống ở một chỗ rất quạnh quẽ, hoặc để tìm một cái ngòi nước nào mà tắm, hoặc để kiếm mồi. Hôm ấy, có một con diều hâu liệng vòng tròn rất cao. Bỗng nó nghiêng cánh, đâm bổ xuống. Nó vừa trông thấy mấy cái mồi, đó là 3 con Ngan nhỏ cùng với mẹ ra nhợt nhơ ngoài đồng. Diều hâu xà xuống tận nơi, thò dài 2 cái chân sắt, quắp lấy một con Ngan, rồi bay bổng lên, vụt đi. Nó tìm đến một nơi thanh vắng, thả Ngan xuống, mổ cho chết rồi ăn thịt. Một lát sau, có một gã diều hâu nữa xà đến cũng quắp một con Ngan. Văng vẳng tiếng Ngan kêu thảm thiết trên cao. Mụ Ngan mẹ cũng nghe được rõ ràng những lời kêu cứu ấy, bởi vì mụ có nghiền cổ, có liếc mắt lên trời, nhưng rồi mụ lại cúi xuống mổ cỏ và lúc lắc cái đuôi của mụ. còn có mỗi một con ngan nhỏ khiếp sợ, nhúi vào bụng mẹ, xong mẹ nó cũng vô tâm, không để ý chi. Thế là hai con nhỏ bị diều hâu bắt ăn thịt, phải tay một mụ gà thì không bao giờ mụ chịu im như vậy. Sống chết mụ cũng xù lông ra, nhảy lên đánh nhau ngay với quân thù. Đằng này, có thể như không bao giờ mụ can nghĩ đến cái điều phiền nhiễu đó. Mụ đùng đình dẫn một con lõng thóng về, mỏ và mắt thản nhiên như lúc đi ra. Cả đàn sáu con ngan chỉ còn vòn vẹn có một. Cái sân gà vịt vừa bị một trận chết xây kinh khủng, bao giờ lại càng vắng vẻ thêm. Các cổng chuồng bỏ trống, không cài then, những lối bùn đã mọc rêu xanh, chẳng có mấy vết chân ba ngón qua lại. Tối đến, hai vợ chồng nhà ngan ngủ dưới gầm chuồng gà, con ngan nhỏ nằm bên cạnh, mò rúc xuống cánh. Bao giờ chúng cũng ngủ đấy, cái giống ngan luộm thuộm, yên chí rằng ngủ ở đấy đã là sang lắm. Một đêm kia, có một con rắn mái gầm từ dưới ao bỏ lên, thân nó trường bằng một cái đòn gánh và vằn những cúc vàng, cúc đen. Bởi vậy, rắn ấy còn có tên là rắn cạp nong cạp nia. Nó luồn men bờ ao, đánh hơi thấy mùi tanh ở chuồng gà thì bò vào, và nó bắt gặp ba con ngan liền dướn bành cổ ra, phun phè phè. Hai con ngan lớn lật đật chạy, bởi rắn ấy là ông 30 đối với các loài vật trong nhà. Nhưng cũng chẳng biết có phải vì thế mà hai anh ngan chạy, chú ngan nhỏ chậm chân, bị rắn tiêm nọc độc vào lưng. Tội nghiệp, chú nằm quay lơ, dãy dụa một lát thì chết. Con rắn ghê gớm, lờ đờ trượt đi mất. Sáng hôm sau, Lạc thấy xác con ngan nằm chết rũ, nhìn một vệt dài lằn nhằn trong rãnh bùn ướt từ dưới ao lên trên gậm chuồng, thì Lạc biết ngay là con ngan kia bị rắn phun chết. Nó chạy vào nhà, hô hoán ầm lên. Lũ trẻ thập thò ra xem, níu nhau, rón rén bước từng bước một, như sợ con rắn nguy hiểm hay còn luồn quẩn đâu quanh ở đấy. Lạc xách cẳng con ngan lên, nó ngắm nghía và nói, "Khoai của, thế này mà rắn cắn chết, thịt ăn đương mềm lắm, chốc nữa tôi vào xin ông mang về. Ăn, chứ ly gì? Hôm lọ, con gà chọi tôi cũng mang về ăn đấy, chỉ phải bỏ có cái diều đựng cơm thôi, ngon đáo để, tội gì, thịt ăn chẳng có, lại có thịt vứt đi. Nhưng đằng này, rắn phun độc lắm, độc sộc vào mồm. Tôi đách sợ." Lũ trẻ xanh mắt lại, chúng chắc rằng ăn thịt ngan rắn cắn, thế nào Lạc với vợ Lạc cũng chết ngay đuôi ra. Lạc mang con ngan về, nhưng sáng hôm sau Lạc vẫn đến như thường, mặt mũi vẫn hồng hào và bụng vẫn to. Cả bọn trẻ súng lại, "Ăn hết thịt ngan hả?" "Mấy con lửa cũng hết bay." "Thế thực anh không sợ nọc rắn độc à?" Lạc nói nhỏ, ra lối bí mật. "Sợ quái gì? Lúc nuôi gà thì bỏ một cái đinh lăm phân vào lỗi, sắt kỳ nhau với lọc sắn, thế là lọc sắn tàn ra nước hết, chỉ phải bỏ đi có nước suýt, còn thì nhắm được tuốt." Lũ trẻ kể ngơ nhìn nhau, ra lối phục cái mẹo ấy là đúng. Con ngan nhỏ cuối cùng chết đi, hết dấu vết của đàn ngan, không ai nhớ nữa, cả mẹ và cả đến cha chúng. Tàn mùa hè thì hoa xoan rụng, hai vợ chồng nhà ngan lại đi với nhau. Chồng là một chàng ngan bạch, thằng cha to gấp đôi vợ, loài này bao giờ đực cũng lớn hơn mái, toàn thân trắng muốt, nhưng ở cuối mỏ sủi lên những mụn đỏ. Nếu nó in ít, ta có thể tưởng đấy là những trứng cá của loài ngan. Nhưng đây nó dày bì bì, đỏ tía như màu hoa màu gà, và ngay ở trên trán, mụn đỏ cũng mọc cao lên như một cái nấm. Những cái mụn đỏ ấy làm xấu dáng của ngan, dù là một con ngan trắng muốt. Vì còn có những thứ ngan khác, hoặc đen biếc, hoặc trắng đốm đen, bẩn như những người đàn bà đi chợ mùa lạnh mà mặc váy rách phá, chùm phá đục. Nhưng vẫn chỉ vì tính nét của ngan làm cho người ta ít ưa chúng. Chàng ngan kia bướng bỉnh lạ, nếu bị người đuổi, chàng chỉ xào từng bước thủng thình, và lại còn thò cổ lại hỏi han người ta. Nếu chỉ bị đuổi xoàng, chàng còn bổ lại người ta là đằng khác nữa. Chàng không nhát như mấy anh vịt, lúc nào cũng chỉ đứng ngẩn tò te ra, nghe ngóng để xin chạy. Song chắc là vốn được bẩm sinh ra thế, chứ thực ngan ta chẳng có tâm tính chi. Đã một lần, có một đứa trẻ ngắt hai chiếc lá khoai san hà. Nó vật hai con ngan xuống và lấy lá khoai trùm kín cả đôi bên mắt chúng. Đôi Ngan bừng mắt ra, thấy màu xanh xanh của lá phủ trên mặt thì quên hết cả chiếc sau. Chúng cho ngay rằng chúng đương được nằm lơ mơ ở trong bụi cỏ non xanh và mát, thế là chúng cứ nằm chồng chân lên, im lặng không nhúc nhích, cho mãi tới lúc hai chiếc lá khô cong. Hé nhìn lên thấy trời, chúng mới lớp ngớp bò dậy, lại thùng thình bước một, xèo những bước nặng lạch bạch xuống nền sân. Một hôm, chàng Ngan lừ đừ ra đầu ngõ, hắn đi ngơ ngác lờ phờ, lắc lư cái người, lắc lư cái chân, mà lắc lư cả đến cái đuôi ngắn cũn. Bất đồ, hắn gặp một đứa trẻ độ 3-4 tuổi, chập chững đi vào trong ngõ, ngõ hẹp và sâu, có những cây xoan cao, thân mốc trắng, cành nặng chiếu những chùm quả chín khô, vàng thâm. Thằng bé cũng trông thấy con Ngan, nó cởi trần, cởi chuồng, nhưng nó không sợ Ngan chút nào. Nó thỏ tay ra vớ lấy đầu con vật. Chàng Ngan cũng chẳng sợ gì thằng bé, liền xúc một mỏ vào rốn nó. Thấy buồn buồn, nó lấy tay gạt đi, chàng Ngan lại xúc nữa. Lần này, xúc xuống phía dưới, đúng, thế là chàng cứ bập bập hai mỏ, vừa lôi vừa nhay thằng bé. Thằng bé dễ dụa, gào, mẹ ơi, ầm lên. Mọi người chạy ra thì nó đã cố dứt được cái mỏ Ngan tai quái ra rồi. Chẳng có ai ngờ là gã Ngan đờ đẫn nọ lại vừa đánh nhau với thằng bé, bởi thằng bé chưa biết nói sõi, nó chỉ khóc khỏe, mà gã Ngan thì vẫn đứng cạnh đấy, thò sai cổ ra hỏi han mọi người, với một điệu rất ngần ngơ. Người ta tưởng có một ổ kiến lửa chi đó ở quanh đấy. Đằng sau nhà có một vườn cải, đấy là một khoảng đất tận góc vườn đằng kia, sát bờ ao, vun xới bón tưới do công trình của Lạc. Cùng là ở trong vườn, nhưng Lạc rào kín bốn phía, để đề phòng sự tàn phá của bọn gà vịt nghịch ngợm. Chỉ hở một cái, cửa nhỏ. Mỗi ngày hai buổi, Lạc xách vò nước vào tưới. Bốn luống cải chạy đều một hàng, màu xanh tươi tắn trải đều lên trên màu đất vàng sẫm. Có luống vừa bén chân, mới trổ được đôi ba tờ lá bé. Những mảnh lá xanh dờn, có khía sang cưa chu vi, khơm xuống sát đất. Cải này trồng để ăn vào Tết Nguyên Đán. Cũng có luống những tàu lá cải đã vồng cao, khía lá rách mảnh vào chiều sâu, ở giữa chòm lá lòe xòe vươn lên một cái thân dài mụ mẫm và phấn trắng. Đầu thân lờ thờ có những chùm hoa nhỏ, những chùm hoa của những đóa hoa nhỏ xíu ấy nở ra những cánh vàng li ti. Đó là những luống cải để làm dưa, chúng đã già rồi, nhưng vườn chỉ đẹp khi những cây cải già nở hoa vàng. Có không biết bao nhiêu là bướm trắng, tứ xứ, mô tê nào rủ nhau đến chơi ở vườn cải. Chúng họp thành đàn, bay dập sờn trên từng cành lá, chỉ bay thôi mà không đậu. Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh, lốm đốm hoa vàng, lại thêm có mưa xuân, về sớm. Mưa không ra mưa, mà là trời đổ bụi mưa xuống. Chiếc gió hiu hiu, những bụi trắng bay loang quăng, vẩn vơ. Căn vườn đẹp. Sinh là thế, mà một bữa kia có những kẻ rất phàm phu vào bới tung cả lên. Hôm ấy, Lạc tưới vườn, nhưng lúc sau quên cài then cửa. Một lúc sau, nghe có tiếng khịt khịt thở mũi, rồi lại có tiếng chân lạch đạch. Rồi thì một cái mỏ vàng to bè bè, hai con mắt lơ láo và cả cái đầu đỏ khé, thò vào trong phên. Thấy phên ngỏ rộng, hai cái chân thấy lũn trũn cũng rú lên nữa. À! Chàng Ngan được đường ỉ ạch leo vào vườn, chàng vừa leo vào xong, còn đứng ngẩn ngơ nhìn khu vườn mang mát một màu xanh yêu mến, thì ở ngoài lại có tiếng thở, lại có tiếng chân đi, lại một cái đầu đỏ nữa thò vào phên, con mụ Can cũng nhảy vào vườn nốt. Ôi chao, thật là sung sướng, thật là phê pha, mấy khi có được những lá xanh, non và mềm thế kia để ăn cho mát ruột. Vợ chồng nhà Ngan liền cắm cúi vặt mồ lá cải. Chúng tỉa từng lá, xúc ngoem ngoém. Chúng ăn những cây lá cải già và chúng ăn những cây lá cải non. Chúng nằm dẹp cả xuống giữa lúng mà xúc soàn soạt. Vừa ăn, vừa giày vò, vừa ngoe ngoệ hai cái đuôi lý thú. Chẳng bao lâu, quang đãng hết một cốc hai luống cải. Còn chưa lại ở mặt đất những cái gốc trụi ăn mệt ư. Chàng chỉ vỗ cánh đành đạch, đứng nghỉ ngơi một lát, rồi lại bắt đầu cuộc ăn nữa. Chúng ăn vô hồi kỳ trận, vườn cải nát hết, đàn bướm trắng lờn vờn trong bụi mưa. Bụi mưa vẫn phơi phớt xuống, hai cái mỏ, hai cái chân, dẫm và nuốt tan hoang cả. Cuộc tàn phá đương dữ dội, thì có một đứa trẻ đi ra vườn. nghé qua khe nứa trông thấy nó hốt hoảng chạy vào trong nhà. Cô Lạc hớt hơ hớt hải chạy ra, môi nó mềm lại, những bước chân giận dữ vang thình thịch, giá dẫm chúng thì chết cả chó. Có đứa cướp vườn cải, có đứa cướp vườn cải. Làng nước ơi, hai hại cô Lạc chưa? Lạc dương to đôi mắt mà nhìn vào vườn, hai con ngan mải ăn không biết, đến lúc Lạc bước vào thì chúng cũng biết, cũng có nhếch mắt lên nhìn, nhưng lại cúi xuống ngay và lại xúc lá cải liền liền. Lạc thì lạc, chúng ít cần mà nói rằng chúng càng có cần mới đúng. Cửa ngõ thì những con vật đi vào, cỏ lá non đấy, những con vật tha hồ rơi tự nhiên, giản dị lắm, nhưng người ta lại không nghĩ giản dị như vậy. Lạc co càng đá phúc cho anh ngan được một đá. Thằng nỡm bắn bổng lên, chúi dấp vào khe sậu. Con mụ cũng được ăn một đá tương tự. Chúng lóp ngóp bò dậy và dường như trong lúc sảng sốt, chúng không hiểu thế nào ra thế nào cả. Chúng cùng vươn cái cổ chĩa là là xuống, trợn mắt lên, đồng thanh cất tiếng kêu cứu cứu. Cái gì thế? Cái gì thế hử? Lạc đá liền liền, lũ trẻ reo lên à à. Mỗi lần bị ngã mà lóp ngóp bò dậy, hai bác ngan lại càng vươn thưỡn cổ ra. Đôi mỏ đánh vào nhau cặp cặp, như có ý kháng chiến. Chúng quay cổ lại, nghênh địch mà không chịu chạy. Lạc đá tới tấp, loài gan khỏe thực, đá lắm, chỉ nghe tiếng bồm bộp. Sau, Lạc xách cổ cả đôi ngan đem nhốt vào chuồng gà, nó cài kỹ lưỡng cả hai cái chốt lại. Vợ chồng nhà nó bị bỏ tù, cho đến lúc ấy, hình như chúng vẫn không hiểu chi, cứ phung cổ ra mà kêu rối rít, rất bướng. Ba hôm sau, đôi ngan được thả ra, chúng vỗ cánh, dướn chân, bay vè vè trong sân. Nhưng bỗng nhiên, chàng ngan đực vũ lên cao, chị vợ cũng nối cánh, hai con ngan trắng phao phao bay bổng trên không trung, thấp thoáng trên nền mây trắng. Chúng bay cả ra cánh đồng, thật là một sự bất ngờ kỳ khôi. Loài gan có bay biết trên trời bao giờ đâu. Kỳ tình, chúng cũng biết và có thể bay cao lắm, nhưng ít khi chúng trổ tài cho thiên hạ rõ. Chắc là mấy bữa nay, cậu mở quần chân lắm, bây giờ đã được tự do thì xê dịch đi một tí cho sướng cái thân. Lạc co càng chạy đuổi theo, hai con ngan hạ cánh xuống giữa cánh đồng, nó túm được và lại xách cổ cả hai, bồng bênh, lôi chúng về nhà. Chạy ngan được chết ngay ngày hôm ấy, người ta bể ra sân một cái bát, chích yêu. Một đứa trẻ được túm hai cánh ngan, giơ cao lên, một đứa khác cầm hai chân, Lạc tóm cổ ngan. Vặt nhẵn một tụm lông ở phía mỏ dưới, nó kề lưỡi dao vào đấy mà khía mạnh một cái. Máu đỏ tươi dòng chảy xuống bát, con ngan dương mắt ra thở khò khè. Nhưng cái màng trắng ở một bên mi kéo lên khép kín đôi mắt ấy lại, nó dãy mấy cái mạnh rồi nhui ra, một vật sống từ cõi trần. Mộ ngan đứng cạnh, nhìn vớ vẩn, mộ nghĩ ngợi chi, vẫn thỏ ra thụt vào cái cổ thạt nhiên. Thực mụ chẳng biết người ta đương súng lại để làm gì chồng mụ đấy. Sống này không nhớ chi bao giờ, một việc qua rồi, được coi tựa như việc chưa có lần nào đã tới. Mụ chỉ nhớ rõ ràng khi có hạt ngô đo đỏ, hạt thóc vàng vàng, tàu lá xanh thì xô đến mà khởi sự ăn. Mụ chưa bị chết, mụ chỉ phải xén cụt hai đầu cánh để từ giờ cụt thứng bay. Nhưng án của mụ cũng đã được tuyên, ông ngoại tôi nói rằng, còn con ngan này thì đến 23 cho nó về chầu ông công.